Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 890, chương 890, âm thanh của tự nhiên. Hela vốn hấp thu trùng tộc sinh mệnh lực, nhưng này chút phụ không gian khí tức để cho nàng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mùi vị đó quá thúi, nàng thực sự không hấp thu được. Chỉ thị đầu chọc ca, đi tìm cho ta cái cường tráng điểm tên, không muốn côn trùng, đem đầu chọc ca phái đi ra ngoài đánh hôn mê. Nàng thì tò mò nhìn về phía Galactus, không sạch sẽ năng lượng, nhưng vậy là đủ rồi. Galactus cảnh giới liền thật to cao hơn Hela, hắn căn bản không cần gì dư thừa phụ trợ vật, giống như vô tuyến truyền giống nhau. Hướng về phía Ronan hít một hơi, tế bào đang ra sức chống lại. Trạng thái bình thường Galactus có thể hấp không ra loại này căn nguyên tính lực lượng. Bằng không hướng về phía các cường giả một người hít một hơi, hắn đã sớm vô địch thiên hạ. Ronan bây giờ không có sức chống cự, cái này cho Galactus cơ hội. Dù cho tế bào đang liều mạng đối kháng hấp lực, hay là đang kiên trì 30 giây sau bắt đầu tan vỡ. Da, bắp thịt, xương cốt toàn bộ không tổn hao gì. Thế nhưng Ronan trong cơ thể này bị hậu thiên gia công qua Power Primordial lại một lần nữa tố hình, biến thành Galactus na vĩ đại thân thể khởi động năng lượng. Điều này có thể số lượng ít vô cùng, liền cùng tuyết tan dân tộc tài sản cần 500.000 giống nhau. Chín châu mất sợi lông, nhưng dựa vào Ronan thu tiền, làm cho Galactus một lần nữa có hành động lực, mà Ronan sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Hắn hy sinh làm cho Galactus cùng Hela đều có một điểm hành động lực. Galactus xoay người đi hấp thu này bị đại giáp trùng hút đi năng lượng bản nguyên. Đầu chọc ca lại bang Hela gạt tới một cái thân thể cường tráng ra hỏa, để cho nàng hấp thu sinh mệnh lực. Bọn họ đều ở đây khôi phục nhanh chóng thực lực. Đầu chọc ca thì tại quan sát trên mặt đất cái này còn lại một hơi tên. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lời này từng cái Hydra đều hiểu. Găng nia đầu thương nhắm ngay Ronan trái tim làm bộ muốn đâm. Mơ tưởng vũ nhục ta, người Kree không bao giờ khuất phục. Ronan đột nhiên mở mắt, đem đầu chọc ca lại càng hoảng sợ. Hắn nhìn đầu chọc ca, ánh mắt trong tất cả đều là miệt thị. Giống giận lưu lại một câu di ngôn. Vị này nguyên thời không nhiều đất dụng võ Accuser đang ở mũi thương cách trái tim còn có mấy cm. Thời điểm nuốt xuống sau cùng một hơi thở, nhìn chết không nhắm mắt Ronan, nhìn cầm trong tay lợi khí, làm bộ muốn đâm đầu chọc ca. Theo sát máy xác định vị trí đuổi tới Proxima Midnight một hồi kinh ngạc. Trên mặt đất cái này tắt thở ra hỏa là Ronan A. Tên đầu chọc này giết hắn. Proxima Midnight mang theo hơn 10 tâm phúc thủ hạng ngăn lại lối đi. Đối trước mắt mấy người này quan hệ nàng nhìn có chút không hiểu. Galactus đại danh đỉnh đỉnh, nàng nhận thức. Hela chưa thấy qua, nhìn sợi âm ngoan khi thế cũng biết người nữ nhân này rất mạnh. Còn như đầu chọc ca, người này cùng con kiến hôi khác nhau ở chỗ nào? Proxima Midnight bây giờ nhân vật định vị rất kỳ quái. Daisy cùng Thanos hai vị đại lão cũng không lưu ý của nàng trung thành vấn đề, để cho nàng chính mình cũng không biết chính mình xem như là bên kia nhân rồi. Thanos có nhiệm vụ nàng đi làm, Daisy có phân phó nàng cũng bằng lòng. Bây giờ tiếp được cái này giết chết Ronan nhiệm vụ, nàng không cảm thấy một tia không khỏe. Rất tự nhiên đã tới rồi. Đầu chọc, đừng chung quanh xem, chính là ngươi, đem Ronan thi thể cho ta. Proxima Midnight lộng không rõ Hela hư thực, chỉ có thể giật dây đầu chọc ta. Đầu năm nay đả cầu còn phải xem chủ nhân. Hela cho rằng bây giờ đầu chọc ca chính là nàng cầu. Đối diện người nữ nhân này vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng để cho nàng rất khó chịu. Nữ nhân, ngươi ở đây muốn chết. Nàng tung người một cái sẽ đến Proxima Midnight trước người. trường kiếm cắt ngang, đồng thời trong tay một đoàn hắc ám ma lực giống như mũi tên nhọn thông thường đâm tới. Proxima Midnight nghiêm nghị không sợ, bị Daisy mở rộng qua tiềm lực. Thực lực của nàng đã là Black Order ngũ tướng đệ nhất nhân. Hoàn hảo trạng thái Hela hơn phân nửa đánh không lại. Thế nhưng một cái trọng thương, vừa mới khôi phục hành động lực tên nàng là không sợ. Lấy nhanh đánh nhanh, từ Thanos chế tạo trường mâu đỡ bầu trời đêm kiếm, tránh thoát hắc ám ma lực đột thứ sau. Nàng xa xa nhắm ngay Hela chỉ một cái, gia tăng khu vực phạm vi trọng lực sau. Trong tay trường mâu rất nhanh ném, sấm chớp rền vang gian trường mâu trên không trung chia làm ba đạo lưỡi dao sắc bén. Từ ba phương hướng bao phủ ở rồi Hela, liên tục hai lần chống đỡ. Hela bị trọng thương khí lực hơi có vẻ không đủ. Một con lưỡi dao sắc bén thẳng tắp đâm vào đầu vai. Từ Thanos chế tạo vũ khí đừng hy vọng có bao nhiêu hài hòa. Lưỡi dao sắc bén trên to lớn gai ngược ở rút ra thời điểm lại mang ra khỏi một mảnh huyết nhục. Vài cái Proxima Midnight thủ hạ lúc này rất nhanh vũ khí, chuẩn bị chen nhau lên. Còn như mục đích chiến đấu là cái gì? Nói thật, bọn họ cũng không rõ ràng. Chiếm thượng phong không có làm cho Proxima Midnight có bao nhiêu vui vẻ tâm tình. Nơi này là chủng tộc doanh địa, lão đại của nàng cùng trung hoàng nhưng là Minh Hiểu. Trước mắt mấy cái này rõ ràng chính là chủng tộc địch nhân. Nàng không đáng vì chủng tộc bán mạng. Nàng mở ra thông tấn khí, chuẩn bị hỏi một chút Ronan thi thể có hay không cần. Nếu như không cần nói, nàng không cần thiết cùng Hela chết dập đầu. Chuyện gì? Daisy vẫn như cũ không lộ diện, chỉ trò chuyện. Nàng đơn phương đóng cửa hình vẻ truyền, bây giờ từ trong máy bộ đàm truyền tới chỉ là thanh âm. Đạo thanh âm này như tiếng trời, từ thông tấn khí truyền ra trong nháy mắt, đầu chọc ca đều ngây dại. Giỏi về phách nữ tính lãnh đạo nịnh bợ, đầu chọc ca đối với một ít chi tiết nhỏ cực kỳ lưu ý. Daisy thanh âm yêu mỹ, nhưng hắn chưa từng có lộ ra cái gì ngưỡng mộ, quý các loại tâm tình, chính là vì phòng ngừa gây nên ác cảm. Lúc này Daisy giọng của là quen thuộc như vậy, hắn phảng phất lại chứng kiến mỹ nữ cục trưởng hai chân chéo ngoài. Rất nghiêm túc hỏi hắn, chuyện gì, cần bao nhiêu tiền, bọn họ chuẩn bị trả bao nhiêu tiền, loại này hình ảnh, bất quá bốn phía tạp âm rất lớn. Chủng tộc cùng sinh mệnh có trí tuệ tử chiến làm cho phụ cận cực kỳ ầm ĩ. Đầu chọc ca không biết mình là không phải huyễn thính. Proxima Midnight đem tình huống cùng Daisy nhỏ giọng nói một lần. Tin tức này làm cho Daisy một hồi mờ mịt. Cạnh mình mới vừa hạ mệnh lệnh, mấy trăm năm ánh sáng ra người liền chết. Là ngươi, người nữ nhân này là của ngươi thủ hả? Hela nhận ra Daisy thanh âm. Nàng bắt đầu so sánh chuyện này đối với mình lợi và hại. U, mỹ nữ, ngươi đã ở à? Ronan là ngươi giết, ngươi chuẩn bị xong đối mặt Kree đế quốc nghìn vạn lần đại quân sao? Daisy hí ngược hỏi, nàng miễn bàn nhiều cao hứng. Có người bối nồi, thật sự là nhất kiện chuyện tốt. Hắn bổn nguyên bị ta hấp thu, ngươi là ta giết. Galactus chưa bao giờ cần người khác thay hắn che lấp. Người Scrow chủ tinh nói ăn thì ăn, hắn liền một cái đại đế quốc còn không sợ. Sao lại thế, sợ một cái gì Accuser? Lần này đến phiên Daisy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Galactus đại thúc đã ở à? Đúng dịp, Firelord ở ta nơi này bên đâu? Hắn bị thương rất nặng, còn nhờ vả ta đi tìm ngươi ni. Nàng và Galactus không phải nói lời nói dối. Vì nghĩ cách cứu viện lão đại, Stardust cùng Firelord ra sức tử chiến. Đáng tiếc đều bởi vì quả bất địch chúng bị trùng tộc đánh cho loạn hoa lưu thủy. Stardust có chính mình đặc biệt phương pháp khôi phục. Nàng một lần nữa trở lại nơi sâu xa trong vũ trụ đi tiến hành một cái tương tự với dục hòa trùng sinh một dạng tái sinh nghi thức. Firelord bị thương rất nặng, Trùng tộc dựa vào số lượng hấp thu gặm ăn hắn hỏa diễm, làm cho vị này tối cường hỏa hệ dị năng giả lần thứ hai bị bổn nguyên bị tổn thương vận mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.